Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746. Chương 746. Nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Giờ khắc này, Từ Khuyết mới hiểu được tại sao những thứ này hành khách mỗi một người đều kéo chính mình để cho hắn ngăn cái này nữ tài xế, bởi vì bọn họ cũng là bởi vì nữ tài xế hành động này mà chết. Là nữ tài xế mang theo bọn họ đi về phía tử vong. Cho tới những người này cho dù là chết, nhưng vẫn là không quên được trước khi chết một màn kia. Bọn họ chỉ biết là nhất định phải ngăn nữ tài xế, ngăn nàng nhìn sâu không thấy đáy đáy vực bộ. Từ Khuyết không biết thật té xuống sẽ như thế nào, hắn không dám đánh cuộc, vạn nhất chết thật rồi làm sao bây giờ. Vì vậy trước tiên vọt tới bên cửa sổ bên trên. Phanh, cửa sổ xe vỡ vụn. Từ Khuyết từ trong xe nhảy ra ngoài, nhưng là nhảy ra ngoài trong nháy mắt, Từ Khuyết phát hiện mình lại còn là ở nhà quỷ bên trong. Trước mặt lóe ánh đèn, tích tích tích, muốn lên xe nhanh lên một chút lên xe. Nữ tài xế ung dung truyền tới âm thanh, luân hồi rồi. Sắc mặt của Từ Khuyết đông lại một cái, mặc dù hắn không biết rõ là tình huống gì, nhưng là loại này luân hồi chuyện hắn vẫn trải qua, vô duyên vô cớ, làm sao biết luân hồi đây. Lần này hắn không có đi vào, mà là nhìn một chút xe biển số sau đó, trước tiên rời đi nhà quỷ. Sau khi ra ngoài, liền phát hiện đã là ban đêm hơn 8 giờ. Bất quá mãnh quỷ lâu hành lang ánh đèn còn mở. Lâm Thanh Thanh cùng Tống Phương Phương Vương Nha Nha đều tại cửa bên trong phòng nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Ai nha, lại bị người đánh chết. Ăn kê thế nào khó khăn như vậy à? Vương Nha Nha không nói gì nhổ nước bọt. Ai, đó là người kỹ thuật không được. Ngươi xem ta, ngày ngày có thể ăn gà. Bất kể là đơn xếp hàng hay lại là bốn hàng, kê đều là tùy tiện ăn. Lâm Thanh Thanh ở bên cạnh dạy dỗ đạo, chủ yếu vẫn là tay ngươi chậm, sẽ không ép thương. Ai, quá khó khăn, ta đi mua một treo đi. Lâm Thanh Thanh trong nháy mắt quang tới rồi khinh bỉ ánh mắt. Tiểu Tuyết đây là đang bên cạnh không ngừng hâm mộ. Nàng đợi ở bộ này búp bê vải bên trong thân thể, mỗi ngày ấy buồn chán chứng đau. Thấy Lâm Thanh Thanh các nàng chơi đùa ăn gà, dĩ nhiên là hâm mộ rất. Tống Phương Phương thời là một công việc điên cuồng, dù là bây giờ ngày ngày đi trường học báo cáo, nàng cũng không quên dành thời gian liền kiểm tra công ty công việc. Vương Nha Nha để điện thoại di động xuống, tính toán một chút, không chơi. Ông chủ tại sao còn không đi ra à? Gấp cái gì? Càng chậm đi ra, nói rõ hắn thành công xác suất càng cao. Chúng ta được vì hắn cố gắng lên. Tống Phương Phương nói, Phương Phương tỷ nói đúng. Lâm Thanh Thanh gật đầu một cái, đột nhiên tiếp cận tới hỏi. Phương Phương tỷ, ngươi và ông chủ, có hay không cái kia à? Vừa nói như thế, Tiểu Tuyết hai cái lỗ tai nhất thời dơ lên tới, vốn là muốn tiếp tục công việc. Tống Phương Phương mặt đỏ lên, trách mắng, Lâm Thanh Thanh, ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta lại không là tiểu hài tử, ngươi nói một chút lại không chuyện. Lâm Thanh Thanh biểu thị rất không nói gì. Đúng vậy đúng vậy, Vương Nha Nha gật đầu như giã tỏi, nói, đúng vậy, ngươi nói một chút chứ sao? Ngươi nha đầu này. Tống Phương Phương lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, không có. Hô, mấy nữ nhân cơ hồ trăm miệng một lời, làm cho Tống Phương Phương mặt đen với than tựa như. Từ Khuyết cũng rất không nói gì, làm sao chỉnh ta là nữ, các nàng trò chuyện cũng quá cởi mở chứ. Đừng nói những thứ này có hay không, Tiểu Tuyết, chính ngươi đều ngủ rồi, còn nói sao? Tống Phương Phương nói, ta cái kia cũng không như thế nha. Chúng ta là tu luyện âm hôn. Mấy nữ nhân ngươi một lời ta một lời nhạo báng. Từ Khuyết đột nhiên cảm thấy, này nghe lén mùi vị cũng rất tốt chứ sao. Nghe trong chốc lát, Từ Khuyết cố làm vừa mới đi ra, tàng hắng một cái, bên ngoài thanh âm liền vội vàng đều ngưng. Chơi đùa ăn gà hay là ở ăn gà? Công việc vẫn ở chỗ cũ công việc. Duy chỉ có Lâm Thanh Thanh chạy tới yểu điệu thăm hỏi sức khỏe. Ông chủ, Từ Quốc khẽ gật đầu. Nghiêm mặt nói, các ngươi đang làm gì đây? Còn chưa ngủ, đây không phải là chờ ngươi đi ra sao? Lâm Thanh Thanh hiểu chuyện để cho Từ Khuyết ngồi. Bắt đầu đấm bóp, Từ Khuyết, thế nào? Tống Phương Phương hỏi, nói đến chính sự. Từ Khuyết nghiêm túc nói, được tra một chút một chiếc đường dài xe khách bảng số xe. Ngay sau đó, Từ Khuyết lấy ra máy tính, thâu nhập bảng số xe. Rất nhanh, trong máy vi tính biểu hiện, đường dài xe khách ban đêm mất tích bí ẩn, hoài nghi rơi vào vách đá. Trước mắt chung, đường dài xe khách đột nhiên rơi xuống vực, không có phát hiện chân phanh vết tích, hoài nghi tài xế mệt nhọc lái. Nhìn một ít nội dung tin tức, phần lớn đều là hoài nghi tài xế mệt nhọc lái, mới đưa đến xe khách rơi xuống vực. Nhưng là ở nhà quỷ bên trong trải qua rơi xuống vực, Từ Khuyết lại không cho là như vậy. Tình cảnh lúc đó, rất rõ ràng cái kia nữ tài xế còn thanh tỉnh. Ngoài ra, nếu thật là mệt nhọc lái mới đưa đến ngoài ý muốn lời nói, cái kia nữ tài xế oán khí cũng sẽ không như thế trọng. Trở thành như vậy nhân vật mạnh mẽ, là nguyên nhân gì đây? Tin tức xuống chút nữa lật. Một cái tin tức đưa tới Từ Khuyết chú ý, xác định vị trí biểu hiện, xảy ra chuyện xe khách từng xuất hiện ở trước chuyện 26 phút trước đậu ven đường ước nửa. Giờ, tựa đề phía dưới, chính là phóng viên liên quan tới xe khách đậu sát ở ven đường nửa giờ tả hữu suy đoán. Căn cứ phóng viên cách nói, rất có thể, chiếc xe này đậu sát ở ven đường có phải hay không là chuyện gì xảy ra? Cho nên đưa đến sau đó sự tình phát sinh. Bởi vì bình thường mà nói, loại này xe buýt thì sẽ không vô duyên vô cớ đậu sát ở ven đường nửa giờ. Đương nhiên, xe hư rồi ngoại trừ. Nhưng là vấn đề lại tới, xe hư kia phía sau làm sao có thể lại lái đi ra ngoài? Cho nên đây nhất định không phải là bởi vì xe hư, mà là khác nguyên nhân gì. Người phóng viên này mặc dù phân tích rất tốt, nhưng là bởi vì lúc ấy ven đường không có theo dõi, cho nên không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Xe cũng bởi vì rơi xuống vực duyên cớ, không có tra tìm đến trên xe theo dõi, cho nên không có ai biết chuyện gì xảy ra. Thời gian xảy ra là đang ở đã hơn một năm trước kia. Trên mạng nội dung rất ít, suy nghĩ một chút. Từ Khuyết hay là cho Trương Phương Chính gọi điện thoại, vô duyên vô cớ, ngươi cha một năm trước sự kiện tai nạn xe cộ làm gì? Trương Phương Chính có chút kỳ quái, hắn chính là biết, bây giờ Từ Khuyết là linh dị cục điều tra đại hồng nhân rồi. Một loại xử lý đều là khó giải quyết sự kiện linh dị, nhưng là không nghĩ tới lần này muốn tra tai nạn xe cộ gì. Đột nhiên, trong lòng Trương Phương Chính động một cái. Từ Khuyết, ngươi có phải hay không là cha liên quan tới lần này tai nạn xe cộ sự kiện linh dị? Có phải hay không là hoài nghi tai nạn xe cộ là quỷ tạo thành? Không kém bao nhiêu đâu. Cái kia quỷ, sợ rằng thực lực không thấp. Từ Khuyết nói, được, ta lập tức tra một chút. Bất quá bởi vì này loại sự kiện tai nạn xe cộ là cảnh sát giao thông ngành phụ trách, cho nên ta còn muốn luyện tập cảnh sát giao thông ngành nhân. Ngày mai buổi sáng cho ngươi câu trả lời. Kia đa tạ Trương đội rồi. Cúp điện thoại, Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại chuyện này cũng không gấp, ngày mai rồi hãy nói. Đảo trong mắt một vòng, Từ Khuyết nghiêm mặt nói, 5 ngày sau đó ta liền muốn đi Tăng Giang Hà cổ mộ, cũng không biết thế nào, lý do an toàn, gần đây muốn tăng thực lực lên. Tiểu Tuyết lúc này liền ngượng ngùng, cũng không dám nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết tằng hắng một cái, cái kia, nếu không đồng thời, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.